Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, chương 152, lật thuyền trong mương. Không tịch môn bên trong, Tịnh Đề đại nhân vẫn luôn không có thức tỉnh, mà đợi đến La Mai Mai cũng tỉnh lại sau. Lục Không đám người muốn đem mấy người cùng Vân Phi Dương đồng dạng điều về. Đương nhiên, Thẩm Yên Nhiên có thể lưu lại. Dù sao nàng là cái sát chính sứ, Niệm Vô luôn cảm thấy trong này chỗ nào không thích hợp. Nhưng là nhìn lấy Lục Không lời thề son sắt dáng vẻ, hắn liền đem kia một tia kỳ quái quên đến sau đầu. Càng đừng đề cập hiện tại phòng tối bên trong còn giam giữ lấy một cái yêu tu. Bọn họ cũng không hoài nghi Phúc Bồn Tử. Người này nhìn một bộ không có hảo ý bộ dáng, nhưng nhìn hắn bị công kích cái kia hình dạng liền biết không phải là cái kia tóc bạc yêu tu đồng. Bọn, Phúc Bồn Tử, ta như thế nào không có hảo ý. Cuối cùng Thẩm Yên Nhiên mấy lần nghĩ muốn nói ra chân tướng bị đánh gãy về sau, liền đánh gãy đi theo La Mai Mai cùng nhau đi Phong Quỳnh Môn cùng Vân Phi Dương tụ hợp. La Mai Mai cảm giác chính mình này mấy ngày đã so trước đó không may thiếu đi thật nhiều. Cho nên hiện tại hắn dự định kiên định không thay đổi đi theo Vân Phi Dương sau lưng. Vẫn là cái loại này đuổi đều đuổi không đi. Thẩm Yên Nhiên mang đối không tịch môn đám người cùng không khí đấu trí đấu dũng phức tạp. Nhắm mắt làm ngơ cũng đi tìm Vân Phi Dương. Cởi chuông phải do người buộc chuông a. Chờ Thẩm Yên Nhiên ba người rời đi về sau, Niệm Vô bọn người mới có tâm tư đi xem một chút cái kia bị giam giữ yêu tu. Mà giờ khắc này vị kia bị giam tại phòng tối tóc bạc yêu tu ung dung tỉnh lại. Tuyết Lý đau đầu mở mắt ra, trước mắt vẫn là một trận choáng váng. Hắn bất quá là đến cùng Tịnh Đề nói một tiếng thất tinh thôi diễn chuyện. Bởi vì lấy sau còn có việc, liền định trực tiếp từ đằng xa cùng Tịnh Đề chào hỏi. Nói xong cũng đi, không nghĩ tới không biết nơi nào đến ma âm, trực tiếp tại chỗ làm hắn linh lực hỗn loạn, ngự không đều duy trì không được, trực tiếp từ trên trời rớt xuống. Bên tai ma âm một tiếng so một tiếng mạnh, còn chưa rơi xuống đất liền đã mất đi ý thức. Mất đi ý thức trước, chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Này không tịch môn lúc nào có mạnh như vậy lực lượng phòng ngự. Vừa định đưa tay xoa xoa đầu, lại chợt phát hiện mình bị trói lại, căn bản không thể động đậy, tóc loạn xây một mặt. Hắn vẫn là trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn bốn phía. Tối quá, này trên vách tường trận pháp là áp chế linh lực. Chẳng lẽ hắn đây là gặp cái gì tập kích, bị bắt lại? Hắn đường đường Tuyết Lý tông thủ hộ thú không nghĩ tới lật thuyền trong mương. Cũng không biết bao nhiêu vạn năm không có rơi xuống loại trình độ này. Hắn chán ghét bị nhốt phòng tối, cắn răng dùng bả vai đem chính mình lật lên, cũng đã thở hồng hộc. Này đáng chết cái gì dây thừng, thế mà làm hắn trở nên như vậy suy yếu. Vân Phi Dương, ai nha, trước khi đi quên đem dây thừng mang đi, lần sau lại đòi về đi. Ngửa mặt nằm trên mặt đất, hít sâu mấy hơi, lại áp chế không nổi ho khan vài tiếng. Trong lồng ngực một trận đau, ếch, kia âm thanh đợt công kích còn thật lợi hại, thế mà phá hắn phòng. Bỗng nhiên bên ngoài rối loạn tưng bừng, có người đến. Tuyết Lý lập tức nhắm mắt tiếp tục giả chết. Niệm Vô cùng Lục Không cùng mấy vị trưởng lão khác vào phòng tối. Những người khác phần lớn đều canh giữ ở Tịnh Đề bên người đại nhân. Trưởng môn, chính là này yêu tu công kích môn phái. Lục Không chỉ trên mặt đất quần áo lộn xộn, ngân bạch tóc dính bùn đất, gương mặt kia cũng bị tóc cùng bùn đất ngăn cản cái 7-8 phần. Nhưng lại còn có thể nhìn thấy này yêu tu bất phàm bề ngoài. Niệm Vô khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy cái này linh lực ba động có chút quen thuộc. Các ngươi nói, hắn còn có đồng bọn. Lục Không một bộ biết tất cả mọi chuyện dáng vẻ, một mặt kiên định gật đầu. Không sai, thật nhiều đệ tử đều gặp thân ảnh của bọn hắn. Lần này xâm lấn sự kiện không thể khinh thường. Hơn nữa giống nhau tặc tử làm sao lại có lợi hại như vậy, âm thanh đợt công kích phạm vi làm sao có thể đến lớn như vậy. Tất nhiên không chỉ một người. Lục không, ta nhưng lợi hại, ta biết tất cả mọi chuyện. Thiên đạo, ngươi nhanh lên câm miệng cho ta đi. Tất cả mọi thứ, tất cả đều là ngươi não bổ. Không tịch môn diện tích, tại bát đại môn phái bên trong đều là có tên tuổi. Bọn họ thực sự là không tin chỉ dựa vào một người liền có thể tác động đến rộng lớn như vậy địa phương. Phải biết phía ngoài nhất đệ tử thế mà đều có bị liên lụy, mặc dù không có ảnh hưởng gì, chính là nằm trên mặt đất giả chết tuyết lý đáy lòng cảnh giác lên. Yêu tu xâm lấn, âm thanh đợt công kích, số lượng còn không nhỏ, xem ra bọn họ là đem hắn lầm xem như xâm lấn yêu tu. Dù sao hắn không có cửa chính trực tiếp theo người ta ngay phía trên lại tới. Không nghĩ tới hắn hôm nay vận khí kém như vậy, tới truyền một lời còn có thể đụng tới yêu tu âm mưu. Không chỉ có như thế hắn còn trúng chiêu, thậm chí tiếp tục như thế còn muốn cõng nồi cảm giác. Trước mắt, hắn không thể không tỉnh lại cho mình tẩy trắng một cái. Khục khụ, khụ khục, này thật là không phải hắn trang, nếu không phải hắn lực nhẫn nại tốt, đã sớm ho khan không ngừng. Có thể chịu thời gian dài như vậy đã rất lợi hại được không? Ngực đau, lục không đám người vừa nghe thấy này tóc bạc yêu tu ho khan. Cái này lên tinh thần, nhanh lên đem những xâm lấn giả kia bắt lại mới là chính sự. Xin hỏi, đây là có chuyện gì? Băng lãnh không mang theo một tia tình cảm giọng nam cứ như vậy vang lên. Niệm vô bỗng nhiên có một tia cứng ngắc. Thanh âm này cũng quá quen thuộc đi. Nhưng mà ngoại trừ niệm vô phát hiện có một tia không đúng bên ngoài, những người khác đối thanh âm này hoàn toàn chưa quen thuộc. Phong khởi hải nội, Vân Phi Dương nhìn xuất hiện ở trước mặt mình Thẩm Yên Nhiên. La Mai Mai, Phúc Bồn Tử thời điểm hơi kinh ngạc. Các ngươi làm sao tại này? Còn hỏi chúng ta? Ta còn muốn hỏi ngươi đang làm gì đó? Ngươi bây giờ thế mà còn có tâm tình vẽ bùa. Không tịch môn bên kia đều bởi vì ngươi nhanh nháo đi lên. Tất cả mọi người đang nói có yêu tu xâm lấn, ngươi còn không nhanh đi về đem chân tướng nói ra. Thẩm Yên Nhiên một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn ngồi trước bàn bình tĩnh vô cùng vẽ bùa Vân Phi Dương, thật giống như trước đó gây họa không phải hắn như vậy. Bất quá loại này bão nàng vẫn là rất thích, ma tu mặc kệ cỡ nào đứng đắn, đều không có cách nào hoàn toàn tiêu diệt ở sâu trong nội tâm ngo ngoe muốn động kiếm chuyện thừa số. La Mai Mai một mặt mờ mịt, gây họa, Vân Phi Dương gây họa rồi. Hắn làm cái gì? Ở đây mấy người tất cả đều một mặt phức tạp nhìn về phía La Mai Mai. La Mai Mai, tựa hồ có thứ gì bọn họ cũng đều biết. Nhưng là chỉ có ta không biết. Thẩm Yên Nhiên, kẻ ngu này thế mà không biết. Phúc Bồn Tử, Vân Phi Dương, ân, không trách ngươi, ngay từ đầu ta cũng không biết. Vân Phi Dương bất đắc dĩ thả tay xuống trong phù triện bút, cho trước mặt mấy người rót đầy nước trà. Không nhìn La Mai Mai một mặt mờ mịt, giải thích nói, không phải ta không muốn đi giải quyết, mà là không tịch môn bên kia đơn phương phong tỏa truyền tống trận, hiện tại ta căn bản là không qua được. Các ngươi cũng biết, Phong Quỳnh môn tại tu chân giới cực đông, không tịch môn tại tây nam, nhất thời bán hội ta cũng không qua được, liền là quá khứ cũng không biết có thể không thể đi vào. Ta cũng đang nghĩ biện pháp a. Che mặt, không phải hắn không muốn thừa nhận sai lầm, thật sự là đối phương hiện tại không cho hắn cơ hội a. Mà có một số việc, phi điều chuyện tấn là nói không rõ, càng im lặng chính là trưởng môn sư bá phi điều chuyện tấn đều bị chặn đường tại không tịch môn trấn phái pháp trận bên ngoài, hiện ở bên kia chính là chỉ có thể ra không thể vào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục